Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 923, vì cái gì sinh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Không khí này, cái này hoàn cảnh, nhưng so sánh vừa rồi cái kia hắc tâm viện mồ côi mạnh hơn nhiều. Sau khi đi vào, có viện trưởng tiến lên đón, cùng bọn hắn hàn huyên xong liền dẫn bọn hắn đi xem lão nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này lão nhân đồng dạng đều là 6-70 tuổi, mặc dù mặc mộc mạc nhưng nhìn đều rất hòa thuận, bọn họ lẫn nhau top 5 top 3 trò chuyện, có thể là tại đánh mặt trược hoặc là đánh bài, còn có chơi cờ tướng. Cũng có người khả năng thân thể không thoải mái, cho nên đang ở nơi đó nằm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút, bên cạnh bàn có bốc lên nhiệt khí nước nóng, điều này nói rõ lão nhân không phải là không có người quản. Lại nghe nơi này mùi vị, phát hiện không có rõ ràng mùi vị khác thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ trước khi đến là chào hỏi, nhưng là bởi vì hành trình lúc khẩn cấp ở giữa có hạn, cho nên đối phương dù cho có chuẩn bị cũng chỉ có thể vội vàng tiến hành, nhiều nhất là chỉnh đốn xuống này nọ quét dọn cái vệ sinh, nhưng là tại chi tiết là không thể nào chiếu cố toàn diện. Bây giờ nhìn không tệ, cái kia hẳn là thật không tệ, mà không phải lâm thời giả vờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống viện trưởng, có cái gì là chúng ta có thể giúp đỡ sao? Giang Tiểu Bạch tiến lên hỏi. Chúng ta chỗ này mặc dù không giàu có, nhưng cũng không thiếu cái gì, cần có đồ dùng hàng ngày đều có, cần kiếm sống cũng có người làm, cho nên không cần cái gì làm. Tống viện trưởng 50 tuổi xuất đầu, là cái thiếu văn rất sâu đại thúc. Chỉ là bọn hắn lớn tuổi, mặc dù nơi này mọi người cùng nhau sinh hoạt nhưng cũng khó tránh khỏi tịch mịch không thú vị, có đôi khi còn là thật muốn theo người trẻ tuổi trò chuyện, các ngươi nếu tới, vậy thì bồi bọn họ tâm sự đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy a, chúng ta a đều già, hoàng hôn Tây Sơn, muốn nhìn nhất chính là các ngươi cái này tuổi trẻ khuôn mặt, sau khi thấy liền cảm giác chính mình cũng thay đổi trẻ. Có cái ngay tại chơi cờ tướng lão đại gia vui vẻ quay đầu nói. Ôi, cũng không phải sao, của chính mình hài từ lâu dài gặp không được, có thể gặp cái cùng bọn hắn cùng tuổi đã cảm thấy rất thân cận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người phụ họa, tới thời điểm tiết mục tổ có mua một ít đồ dùng hàng ngày, tới thời điểm trước tiên cho mọi người đưa ra ngoài, có lão nhân tay cầm giày đặc khăn quàng cổ, một bên vuốt ve một bên thở dài. Hiện tại khăn quàng cổ có thể càng ngày càng ấm áp dễ chịu, nào giống bạn già ta phía trước đánh cho ta, mặc dù dày dày, nhưng là nào có như vậy mềm mại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, hắn liền theo dưới cái gối lấy ra một đầu màu xanh đậm thủ công cọng lông khăn quàng cổ, xem xét chính là thủ công dệt đi ra. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khăn quàng cổ, ánh mắt sâu thẳm, tựa hồ xuyên thấu qua nó nhìn thấy cái gì người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương thúc bạn già năm trước đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tống viện trưởng nhẹ giọng cho mọi người giải thích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khụ khụ, trên giường một vị lão nhân ho nhẹ lên tiếng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch chỗ đứng cách hắn gần nhất nghe tiếng sau liền cầm lên trên bàn cốc nước hướng hắn đi qua. Ra ra uống nước đi cẩn thận nóng. Ôi cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sắc mặt lão nhân không phải quá tốt, hẳn là được phong hàn, đứng dậy lúc cũng có chút vô lực. Giang Tiểu Bạch vội cúi người đi đỡ hắn, hắn thấy thế còn nở nụ cười, chuẩn bị lắc đầu cự tuyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này trẻ tuổi nữ hài nhìn xem kiều kiều yếu ớt, chính mình thân thể này cương theo cái gì cũng không phải nàng có thể đỡ lên. Nhưng lại tại hắn nghĩ như vậy lúc liền cảm giác được thân thể chợt nhẹ, sau đó hắn vào chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão nhân, cái này khuê nữ khí lực có phải hay không hơi bị lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngài uống nước, Giang Tiểu Bạch cười đưa qua nước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão Vương a, người có thể chú ý điểm thân thể đi, ngươi nhìn, ngã bệnh muốn đánh mặt trược cũng không được, xem chúng ta chơi có phải hay không phi thường trông mà thèm a, có khác lão nhân cười trêu ghẹo. lớn tuổi không còn dùng được, chỉ là tại bên cửa sổ đứng vài phút liền cảm mạo, nào giống lúc còn trẻ, mặc một bộ áo mỏng cũng có thể khiêng qua mùa đông, khi đó bó lớn khí lực căn bản không cảm thấy lạnh, làm lại nhiều việc cũng không cảm thấy mệt. Lão Vương lắc đầu thở dài, miệng nhỏ uống nước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn phía trước còn có cái gì ý tứ, chúng ta bây giờ là không được, ngược lại là các hài tử của chúng ta còn chính thanh xuân đâu, nhìn thấy bọn họ sức sống tràn đầy, ta vẫn là phi thường vui mừng. Có lão nhân cười, đúng thế, bọn họ kia là mới dâng lên mặt trời, kia theo chúng ta cái này nến tàn dường như đâu. Lão Vương nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảnh Sâm tựa hồ không cùng lão nhân tiếp xúc kinh nghiệm, hắn cho tới bây giờ đã cảm thấy có chút không biết làm thế nào, cũng không biết phải nên làm như thế nào nói thế nào, chỉ là đứng thẳng tắp rất nghiêm túc nghe bọn hắn nói chuyện. Nhưng là đang nghe nơi này lúc hắn nhịn không được lên tiếng. Cái kia các ngươi đã có hài tử, vậy tại sao còn muốn ở chỗ này đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ là hài tử không hiếu thuận, không nghĩ phụng dưỡng cha mẹ? Nghĩ tới đây, Cảnh Sâm trong mắt liền toát ra vẻ đồng tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hài tử vội vàng đâu, bọn họ thật vất vả bên trên hết nhiều năm học, có thể công việc đi vào xã hội, chính là bận rộn áp lực lớn thời điểm, chúng ta sao có thể cho bọn hắn tăng thêm gánh vác. Có lão nhân cười, hơn nữa một người ở tại gia cũng là nhàm chán, cũng không như ở đến viện dưỡng lão, nơi này có lão hòa bạn, còn có người chiếu ứng, chúng ta ở thư thái, bọn nhỏ cũng có thể yên tâm chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy à, ở nơi này còn là ta lấy, lúc ấy hài tử thế nhưng là thật không nguyện ý, nhưng ta vẫn là kiên trì tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái đang đánh bài lão nhân lên tiếng. Hắn hiếu thuận đem ta tiếp đến thành phố lớn, có thể ta nhân sinh không quen, liền tìm tán gẫu người nói chuyện đều không có, hắn cùng con dâu ban đầu công việc liền mệt còn phải mỗi ngày nói chuyện với ta, hầu hạ ta ăn mặc ta ngã bệnh còn phải thay phiên xin phép nghỉ chiếu cố ta, hiện tại xã hội này người trẻ tuổi không dễ dàng a, ta có tiền hưu thân thể cũng khỏe mạnh, làm gì cho hài tử tăng thêm phiền não đâu. Nhà ta cái kia ngược lại là cái không hăng hái, nhưng là sinh con cũng không phải vì trông cậy vào bọn họ có thể cho ta dưỡng lão, chỉ cần có thể làm được đưa ma cái kia cũng không tính nuôi không hắn một hồi. Có cái lão nhân từ tốn nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia sinh con là vì cái gì? Cảnh Sâm không chịu được hỏi chính mình hoang mang. Sinh con, là bởi vì muốn cho trong nhà tăng thêm điểm, muốn cho chính mình phấn đấu nhân sinh tăng thêm một vệt hy vọng, cũng nghĩ có cái sinh mệnh kéo dài, có thể mang một đầu mới tinh sinh mệnh đến mở to mắt nhìn xem cái này lộng lẫy thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão đầu nói, hắn là không hăng hái, có thể ta cũng không hối hận sinh hạ hắn, dẫn hắn tới là chuyện của ta, nhưng hắn đem sinh hoạt qua thành cái dạng gì, liền đều xem chính hắn. Đúng vậy à, thế giới này có cực khổ, nhưng cũng có tốt đẹp, có thể có cơ hội đi một lần, cũng không uổng công sống trận này. Có người gật đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói thật đi, ta cùng bạn già tại sinh xong khuê nữ sau liền hối hận, hai người lúc còn tính thoải mái, thế nhưng là có hài tử kia thật là hoàn toàn khác nhau, không đủ tiền dùng, cơm không đủ ăn, hơn nữa nàng khi đó thích khóc, khóc đầu người ngất não chướng, chúng ta thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon, khi đó mỗi ngày đều là mang theo mắt quầng thâm đi làm. Có cái lão đầu đi tới, ở bên cạnh ngồi xuống, nhớ lại dĩ vãng. Kiếm tiền không dễ dàng, nuôi đứa bé cũng không dễ dàng, ta khi đó vì cho nàng nhiều mua một bộ y phục đều phải nhiều mang lên rất nhiều cục gạch mệt ta eo đều không thẳng lên được, khi đó nói qua vô số lần hối hận sinh nàng, nhưng là nếu như lại một lần ta cùng bạn ra còn là sẽ sinh ra nàng. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.